nhà trung hậu thiện lương như nhà ta không còn nhiều nữa. Tân Nguyệt đi trước, lão Tiền theo sau. Tám gia tướng cật lực xách hai cái dương tiền, chủ tớ chửi bới Viên Thiên Cương tới tận kho. Hôm nay mọi người trong nhà có mặt đầy đủ, tiểu nha một tháng nữa là gả đi, đang bận trộm thêm một ít trong kho. Địch Nhân Kiệt hôm nay cũng định chui vào kho kiếm hai vị thuốc, đều là thứ an thai. Hôm nay là ngày thái tử cho Lý Yên Dung chơi, Tân Nguyệt hứa cho nàng vào kho chọn một món trang sức, nên từ sớm đã đứng đợi trước kho. Nhìn Vân Thọ, Lý Yên Dung vào kho, Hạ Lan đang cùng Tiểu Vũ nói chuyện bên ngoài cũng muốn đi theo, bị Tiểu Vũ kéo lại, thấy Hạ Lan tủi thân muốn khóc, Tiểu Vũ mặt lạnh tanh nói, ngươi nhớ lấy, Vân gia bề ngoài nhìn có vẻ không có quy củ gì, nhưng ở đây quỷ củ lại nhiều nhất, chỉ không nói ra thôi, muốn mỗi người phải tuân thủ. Hiện có thể vào kho chỉ có 4 người bọn họ, sư phụ dù thương ta nhất cũng không cho ta vào kho, chỉ di phu của ngươi có thể thoải mái vào, ta cũng phải giữ quy củ. Hiện giờ ta nói cho ngươi biết phải giữ quy củ gì. Thứ nhất, Vân Thọ là phu quân của ngươi, ngươi muốn gì bảo hắn đi lấy, tuyệt đối không được tự lấy. Thứ hai, đừng có lúc nào cũng so đỏ với Lý Yên Dung, cha cô ta là thái tử, tương lai sẽ là hoàng đế, cha ngươi chỉ là một tên vô lại, không thể so sánh được. Người Vân gia ôn hòa, cho nên ta mới kiếm cho ngươi ngôi nhà an lạc, chỉ cần cả đời giữ bổn phận thì phú quý không thành vấn đề. Ngươi và mẫu thân ngươi đều không phải người thông minh, muốn đệ đệ và mẫu thân ngươi sống hạnh phúc, nhớ học tập từng người trong nhà này. Hạ Lan cắn chặt môi, nước mắt rơi ra. Tiểu Vũ vẫn nhìn chằm chằm vào mắt nàng. Ta và ngươi kỳ thực là dị loại trong cái nhà này. Ta có một sư phụ giỏi dạy đệ tử, ngươi thì không, chỉ có nhị di ta đây. Ta dạy người chỉ dạy một lần, một khi thấy ngươi không hòa nhập vào được Vân gia, vậy lối thoát duy nhất của ngươi là về thục, tùy tiện gả cho một nông phu, nhớ chưa? Thấy Hạ Lan liên tục gật đầu, Tiểu Vũ mới buông tay ra, lấy trên đầu một cái sai vàng gài lên đều Hạ Lan. Nhìn Hạ Lan nhu thuẫn như tiểu tức phụ, ôm lấy nàng nói, nam nhân Vân gia đều là người tình cảm, tương lai ngươi sẽ sống không kém ai hết, nhị di không nhìn lầm đâu. Hai người đang nói chuyện thì thấy 4 người Tân Nguyệt đi ra, trong tay Địch Nhân Kiệt là 2 gói thuốc, cánh tay còn quàng một cái giỏ. Tiểu nha giảo môi bị tẩu tử đuổi kho ra ngoài vẫn còn lẩm bẩm, tẩu tử nho nhen, hồng bảo thạch cũng không cho. Cổ Lý Yên Dung có thêm chuỗi hạt châu màu lục, hạt nào hạt này sáng long lanh, làm khuôn mặt càng thêm trắng trẻo. Vân Thỏ thì hai tay trống không. Khi Hạ Lan lòng buồn bã thì Lý Yên Dung lấy trong tay áo một chuỗi chân châu, tự mình đeo lên cổ nàng, vỗ tay nói, muội muội đúng là xinh đẹp. Hạ Lan rõ ràng lớn hơn Lý Yên Dung, nhưng lúc này đành quỳ xuống tạ ơn. Tân Nguyệt liếc mắt nhìn thấy hết, cười thầm, lại nhìn nhi tử ngốc nghếch, không vui được nữa. Chẳng lẽ nam nhân Vân gia đều không hiểu phong tình như thế? Nam nhân Vân gia ta vì sao phải lấy lòng nữ nhân? Lão nãi nãi cực kỳ bá đạo nói, lão nhân gia hiện giờ có đủ tư cách nói câu này rồi. Tôn nhi giỏi giang, hầu tước sắp thành công tước, nghe nói lễ bộ đang làm sách, Hồng Lư tử đang tính huyện công nào mới đủ thể hiện công tích tuyệt thế của Vân hầu. Chuyện Vân Diệp muốn tước vị quan quân hầu thì trong ngoài triều đều biết, nhưng lễ bộ thượng thư giống lên trên triều, chẳng lẽ đại đường chuẩn bị khôi phục chế độ nhà Hán? Chẳng lẽ Trăm Châu đại đường không tìm ra phong hiệu thích hợp? Quan quân hầu là phong hiệu của Hoắc Khứ Bệnh. Đúng lúc này có một tin đồn truyền ra, Vân Diệp vốn có thể chém toàn bộ người đột quyết, vì sủng thiếp sinh con, nên đại quân Vân Diệp dừng lại, làm người đột quyết trốn mất, theo thiếu niên vương Hạ Lộ Tây Trinh. Tin này quá đột ngột, lúc này tiến tước cho một vị tướng quân kiêu sa cuồng ngạo có thích hợp hay không thành chủ lưu trên triều. Đám ngôn quan lộ ra bản chất, lôi hết chuyện lớn nhỏ trong sinh hoạt của Vân Diệp ra. Một vị tướng quân bách chiến bách thắng thành thứ ăn hại, hoàng đế không giết loại bại gia tử này đã là thánh ân lắm rồi, nào còn dám cầu cái khác. Người này là ai? Lý Nhị hỏi một câu không đầu không đuôi. Trương Tôn Thị Hiểu lắc đầu, nghe nói là từ phường Chiêu Hóa truyền ra, sau đó ai ai cũng biết. Có phải trẫm đã quá khoan dung với bách tính Trường An rồi không? Sao chúng dám bình luận một vị tướng quân vì nước chinh chiến như thế? Phải toàn lực điều tra nghiêm chừng. Nếu như mỗi lần trẫm muốn thưởng cho một thần tử, há chẳng phải đều bị ngôn luận của đám bách tính chi phối? Chuyện này không thể dung dưỡng. hiểu rõ tính nguy hại của hành vi này, Lý Nhị nổi giận, bệ hạ, nói một câu khó nghe, dân chúng muốn nói gì, chúng ta không có cách nào ngăn cản, bệ hạ muốn bắt ai, bắt thế nào, bệ hạ định mở tiền lệ hạch tội vì lời nói sao. Trường Tôn Thị biết Lý Nhị đang tức giận, nên đứng bên tùy ý nói, Vân Diệp là người ra sao thì bà hiểu, hoàng đế cũng hiểu, phong tước hay không chỉ là chuyện thừa thãi. Lý Thái ngồi đờ đẫn trên ghế nhìn trời, hy mặt đế á đầu. Gài mấy đóa mẫu đơn diễm lệ nép bên cạnh, len len lấy ngón chân cù bụng Lý Thái, mắt lim dim, sắc mặt đờ ửng, miệng còn ngậm lọn tóc, cổ áo mở ra, cực kỳ mê hoặc. Cổ mãi không thấy động tĩnh, hy mặt đế á kéo rộng cổ áo, lộ ra bầu ngực no căng, lại lấy chân cù chỗ khác chứ không phải bụng. Lý Thái, hy mặt đế á cuối cùng cũng nổi khủng, đứng dậy quát, Lý Thái ngoái lộ tai, ngơ ngơ quay đầu lại, nhìn hy mặt đế á đang hầm hầm, nói, muốn làm việc chờ buổi tối, ban ngày. Ban mặt mất thể diện hoàng gia, sau này học thêm chút quy củ hán gia, đừng làm hư con. Hy mặt đế á như nổi điên lấy hoa gài trên tóc ném vào mặt Lý Thái, giống lên, ngươi đi chết đi, rồi rời tròi nghỉ, phiền phức. Lý Thái lảo bảo một tiếng rồi lại gây ra. Không lâu sau Ngụy Vương Phi từ hậu viện đi tới, bê một ấm trà, thấy Lý Thái thả hồn trên mây, không quấy nhiễu, tới khi hắn vươn tay ra mới đặt ấm trà vào tay hắn. Có chuyện gì? Lý Thái nhấp một ngụm trà hỏi. Thiếp thân nghe nói hy mặt đế á bất kính với chàng, chàng không nỡ khiển trách, hay là để thiếp thân đi giáo huấn, ít nhất tôn ti trên dưới cũng phải biết chứ. Ngụy Vương Phi đùng đùng nổi giận, Lý Thái vừa nhai lá trà vừa nói, đi đánh kẻ vừa báo tin cho nàng 20 trượng, đánh xong đuổi ra khỏi phủ. Vương Phi cứng người, Lý Thái giơ ấm trà lên định đập, đột nhiên nhớ ra đây là ấm trà kiếm từ thư phòng của Vân Diệp, đặt xuống, cố nén giận nói, nàng có tư cách gì? Xử trí hy mặt đế á, nàng ấy là quan viên tòng ngũ phẩm, không phải là nữ quan, mà là đường đường quan viên có trong sổ lại bộ. Mặc dù quan hệ giữa ta và nàng ấy ai ai cũng biết, nhưng nàng ấy không nhận phong hiệu thứ phi, cho nên từ mặt pháp lý nàng ấy là người tự do. Nhớ kỹ, trong cái phủ này nàng muốn làm gì thì làm, chớ có mưu đồ với hy mặt đế á, đó là một vị học giả chân chính, không được thiếu tôn trọng, nhớ chưa? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1300, khổ tù Vương Phi dưng dưng lệ khom người thi lễ, đi mỗi bước quay đầu nhìn lại một lần, tới cửa thấy mặt Lý Thái vẫn đanh lại, đành đi xử trí nhũ nương của mình. Đúng là phải như đại ca nói, cưới về cho một gậy đánh ngốc luôn mới đỡ phiền. Lý Thái bực mình dậm chân, vẫn không muốn đứng dậy. Mình mắc cái bệnh lười từ bao giờ thế? Lý Thái không nhớ, hình như là sau lần thực nghiệm phi thuyền thất bại, mình ngủ liền 3 ngày liền. Say mê hành vi ngồi lì một chỗ này, không thể lười biếng. Phi thuyền cứ nổ suốt, vậy vứt đi là xong, không bằng tới thư viện nghe hiên nhân giảng bài. Hầu tử tranh đoạt vương quyền, kỳ thực là tranh đoạt quyền giao phối. Tư tưởng mới mẻ ấy được tiên sinh mặt sắt giảng sinh động hoạt bát. Vừa rồi hy mặt đế á chính là muốn cùng mình thảo luận vấn đề khỉ giao phối. Đột nhiên dâm tính bùng phát, quá thần kỳ, đi một chuyến, nói không chừng có lạc thú mới. Từ nhà ra thấy, Vương Phi ôm một nữ nhân già khóc lóc, còn cố ý chặn ở con đường mình muốn đi, nhíu mày nói với nhũ nương, lần sau còn dám xen vào những chuyện này, cẩn thận ta lột da ngươi, đúng là không biết điều. Nói xong liền sải bước rời phủ, Vương Phi lập tức vui mừng đưa nhũ nương về hậu viện, vương gia vẫn thương mình, vừa rồi chẳng qua là giận quá mất khôn thôi. Dọc đường gió thổi lồng lộc, ruộng hai bên toàn là lúa sắp thu hoạch, hiện giờ quan trung có phong trào trồng gạo. Từ khi quan gia không hạn chế nông hộ trồng trọt thứ gì nữa, đồng ruộng liền đẹp hơn nhiều, không giống trước kia, chỉ cần thu hoạch lúa mạch xong, mặt đất liền đầy đám giun béo núc, trông mà buồn nôn. Hiện giờ tốt hơn nhiều, khắp nơi là gà kiếm ăn, nông gia vẫn chất phác như cũ, chỉ cần chấm chút màu lên lông gà là có thể dễ dàng nhận ra gà nhà ai. Chuyện này nông gia làm vô cùng ổn thỏa, nếu là quan viên thì rất phiền toái, nói không chừng thiếu đi vài con, nếu là huân quý, nói không chừng còn ngang ngược bôi màu nhà mình lên gà người khác, sau đó cùng ngươi kiện cáo. Nếu là phụ hoàng và mẫu hậu, chẳng bao lâu toàn bộ sẽ biến thành gà nhà mình, hơn nữa không ai ý kiến gì. thế sự vô thường. Gần đây Lý Thái luôn nghiền ngẫm chuyện này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Khí cầu của Trường Tôn gia trở nên vô lối, chứ không dám tới gần Trường An thì đã bay khắp nơi. Bầu trời xanh lam luôn có mấy quả cầu xám xịt trôi qua, làm bầu trời mỹ lệ biến thành xấu xí. Thanh Tước, rảnh rỗi nói với cửu cửu của ngươi, nếu khí cầu dám lén lút tới gần Hậu Sơn Ngọc Sơn, lão phu hạ lệnh nỏ tám châu bắn hạ. Lý Cương dựa vào xe gấu mèo, nghe thấy Lý Thái vấn an, nheo mắt yếu ớt buông lời cảnh cáo cuối cùng, cần bắn thì tiên sinh cứ bắn, kệ là khí cầu nhà ai, tốt nhất dùng nỏ dầu hỏa, bắn một phát là xong. Lý Thái biết Lý Cương đang cho mình thể diện, Lý Cương hài lòng gật đầu, đá đít gấu mèo, nó liền kéo xe đi về phía Hậu Sơn. Tiên sinh, học sinh mất mặt quá, thành lạc đà của Vân Diệp Dương Oai ở Tây Vực, vậy mà phi thuyền của học sinh tới này không có tiến triển lớn, thật là hổ thẹn với sự dạy bảo của tiên sinh. Thanh Tước à, tất xấu nhất của ngươi là quá hiếu thắng, thành lạc đà của Vân Diệp trong mắt lão phu không đáng một xu, dù có thể đánh đâu thắng đó thì sao, chẳng qua cũng chỉ là giết thêm được vài người mà thôi. Lần này y về lão phu muốn hỏi, có phải y muốn giết hết tất cả mọi người không? Y nghiên cứu thứ giết người mau chóng, đó là sự sỉ nhục của quân tử, không phải vinh quang. So ra thì nghiên cứu của ngươi hữu dụng hơn nhiều, con người nếu có thể bay được thì sẽ biết bao. Đêm qua ta mơ thấy quê nhà, muốn về một chuyến, thăm phần mộ cha mẹ, leo lên cây hòe đầu thôn, cây hòe đó kết hoa trắng như tuyết, ngọt như mật, còn mơ thấy phụ thân dùng tiếng quê hương trách mắng, tỉnh lại mới phát hiện nước mắt ướt hết gối, trống mới gõ canh ba mà thôi, hiện giờ chẳng về được, con cháu lo lão phu chết ở trên đường, nếu ngươi có thể giúp lão phu bay về quê được thì tốt biết bao. Lý Cương ngả người trên xe lẩm bê, Lý Thái mũi cay cay, khẽ vỗ lưng gấu mèo nói, nếu tiên sinh muốn về nhà thì học sinh có cách, tuy không thể một đêm vượt núi qua đồi, nhưng có thể giảm được nửa thời gian, đảm bảo tiên sinh không mệt mỏi. Quên đi, đất ở đâu chẳng chôn người. Lão phu hao hết tâm huyết ở thư viện, vậy cứ chôn ở đây, chẳng cần về nữa. Đồng hương tới nói cây hòe kia đã bị sét đánh chết, mộ cha mẹ có tộc nhân trông coi, bốn mùa hương hoa không ngớt, ý tốt của ngươi ta nhận rồi. Hai người đi tới trước cửa núi, thủ vệ hạ cầu treo xuống, Lý Cương đi vào, cầu treo lại kéo lên. Người trong sơn cốc rất đông, một kẻ béo như quả bóng lăn tới, vất vả khom lưng xuống. Hôm nay vương gia có hứng tới đây tuần thị ạ. Lý Thái nhìn tiểu thương sinh đã béo không còn da dạng người, nói, bệnh tình hoa nương ra sao? Kỳ thực ngươi có thể ra ngoài rồi, sao vẫn mai danh ẩn tính ở sơn cốc này? Tiểu thương sinh cười chua chát, nói chung là không qua được mùa hè này, trước kia nằm mơ cũng muốn ra ngoài, giờ chẳng cần nữa. Thư sinh nghèo chẳng thể cười hết thương sinh thiên hạ, nhưng có thể làm quan tới tứ phẩm chính nghị đại phu cũng là hiếm có trên đời. Khuyển tử đã vào thư viện Ngọc Sơn, phu thê hà quan dù cả đời không ra ngoài cũng thấy đủ. Rồi, Lý Thái nhìn lão phụ tóc hoa râm ngồi chảy nước dãi dưới mắt trời, lắc đầu nói, đó là thứ đại đường nợ phu thê ngươi, không phải là tấn thăng. Quân đội đại đường có thể đánh đâu thắng đó là nhờ phu thê ngươi bao năm vất vả. Quan chính tứ phẩm còn chưa đủ cảm tạ công lao của ngươi. Tiếu thương cười rất tự hào, thịt trên mặt bóp lại chẳng còn thấy mắt đâu. Chỉ hoa nương đã si ngốc nói, lão kỹ nay là phu nhân quan gia, còn là cáo mệnh đàng hoàng, còn gì oán trách nữa, đó là phúc phận ông trời ban cho. Chỉ đáng thương cho những kẻ câm kia, 2000 khổ nô 34 năm xưa cuối cùng chết già, chết bệnh hết rồi. Quân đội đại đường dẫm lên thi cốt bọn họ để bách chiến bách thắng. Cái chết của bọn họ vô cùng giá trị. Đi tới bên cạnh hoa nương, Lý Thái lấy ra một gói kẹo mềm đặt trên bàn. Hoa nương ngây ra nhìn Lý Thái, cười hì hì muốn đưa tay sờ mặt Lý Thái. Tiểu thương sinh giữ lấy tay hoa nương, dùng khăn tay lớn buộc vào cổ hoa nương, lấy một cái kẹo cho vào mồm bà ta. Thấy hoa nương lộ vẻ hài lòng, liền đẩy vào chỗ dâm. Sau đó mời Lý Thái, Lý Cương vào sơn động, nơi này canh phòng nghiêm ngặt, dù là ba bọn họ cũng phải lấy thẻ bài ra kiểm nghiệm. Sau đó cánh cửa sắt nặng nề mới chậm chậm mở ra, cả sơn động đèn sáng choang, vô số thợ đang chế tạo các loại vũ khí chứa thuốc nổ, không ai nói câu nào. Bọn họ không câm, vì sao không nói mà lại dùng tay giao tiếp. Lý Thái thắc mắc, đó là truyền thống, vương gia, nhóm ba tư nô ban đầu giao lưu như tế, đồ đệ họ dạy ra tuy không câm, nhưng học cách nói chuyện của sư phụ, chẳng có gì lạ, thói quen một khi hình thành liền không dễ thay đổi. Gấu mèo ngửi thấy mùi lòng ráng trứng liền há to mồm, một thiếu niên thanh tú đổ bát lòng trắng trứng vào miệng nó, còn giúp nó lau miệng, đây là khu chế tạo thuốc nổ. Thứ này không nên chuyển từ điện Vũ Đức tới, bệ hạ lo hoàng cung bị sập, chẳng lẽ không lo thư viện nổ tung lên trời. Ba ngày trước lão phu mới biết thứ này ở đây, không được, ta muốn diện thánh, xin bệ hạ mang thứ này đi. Lý Cương nhân lúc Lý Thái ở đây muốn xử lý việc này, Ngọc Sơn là đất văn hoa, sao có thể chứa xưởng chế tạo vũ khí giết người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1301, giáo dục giới tính tiên sinh chuyển đi đâu, điện Vũ Đức đã nổ hai lần rồi, chẳng lẽ cứ xây lại liên tục. Nếu còn tiếp tục nói với bách tính, điện Vũ Đức bị sét đánh thì bách tính sẽ hoài nghi hoàng gia không làm việc tốt. Chỗ có thể khiến phụ hoàng học sinh yên tâm chỉ có thư viện nữ thôi, tiên sinh yên tâm, ngọn núi này chắc lắm, có nổ cũng không sập được. Lý Thái nhìn sơn động vô cùng tự tin. Chỗ này từ bản vẽ tới thi công đều do hắn giám sát, tiêu tốn cực lớn. Lý Cương thở dài, ta cũng không lo nơi này sụp đổ, ta chỉ lo vũ lực ngày càng mạnh, chúng ta sẽ bỏ đi nhiều lựa chọn khác, chỉ ưu tiên dùng vũ lực giải quyết vấn đề, đó là điều kinh khủng. Ta lo ngọn núi đại đường trong lòng thần dân sẽ sụp đổ. Khi từ cửa hậu sơn đi ra, Lý Cương nhìn đội xe vận chuyển vũ khí, buông một tiếng cảm thán, đội xe này về sau đừng có đi qua Ngọc Sơn nữa, rời Ngọc Sơn từ Cẩm Tú Cốc ấy. Lý Thái gật đầu vâng lời. Lý Cương nói tiếp, ta không đi tiếp nữa, tuổi cao rồi, sợ nhìn thấy thứ ở đằng sau sẽ không ngủ yên được. Thanh Tước, không phải ngươi muốn đi nghe hiên nhân giảng bài sao? Đi đi, thực ra ta rất hy vọng bệ hạ và thái tử cũng tới nghe, lý luận của ông ta có đường lối rõ ràng. Rất nhiều thứ từ trong cuộc nói chuyện về lao động sáng tạo nhân loại với Vân Diệp mà có, chỉ là về sau được ông ta chứng minh càng tỉ mỉ hơn thôi. Đem so với vô vi của lão tử, tự nhiên của lão trang, có nhiều điểm gần gũi, đây là môn học vấn lớn. Thanh Tước, hiện giờ ngươi đang chui vào ngõ cụt, nghiên cứu không có tiến bộ, vậy hãy đặt qua một bên, mở rộng tầm. Nhìn, chuyện trên đời này thường một sự thông, vạn sự thông. Con đường này không đi được thì tìm đường khác. Lý Thái khom người thụ giáo, dẫn gấu mèo chậm rãi rời đường lớn, men theo lối mòn quanh co về thư viện. Hắn biết Lý Cương không muốn đi cùng đường với mấy thứ hung khí kia. Từ trong núi đi ra, Lý Thái đưa Lý Cương về nhà, rồi tới thẳng chỗ ở của Hy Mạt Đế Á. Vừa vào cửa đã ôm chầm lấy nàng cắn loạn như chó con. Hy Mạt Đế Á kiêu ngạo đứng đó mặc Lý Thái làm. Mặt cổ nàng đầy nước bọt. Tới khi hắn không chịu nổi nữa cởi sạch y phục chỉ còn cái quần cộc, Hy Mạt Đế Á ôm lấy quần áo của Lý Thái, căn bản không thèm để ý tới tiếng gọi của hắn, chỉnh lại y phục ngẩng đầu bỏ đi, lúc đóng cửa còn nói, đây là thánh địa của thư viện, không được làm chuyện bậy bạ giữa ban ngày. Lý Thanh Tước, ngoan ngoãn ngủ một giấc đi, muốn giày vò tới tối tùy ngươi. Lý Thái cúi đầu nhìn tiểu đệ đệ, cười khổ một tiếng nằm vật ra giường của Hy Mạt Đế Á. Ngửi mùi hương thơm ngát trên giường, lửa dục càng thịnh. Vân Thọ, ngươi nhất định phải nhìn cho kỹ, tàng tinh của nam tử là nguồn sinh mệnh, cốc đĩa của nữ tử là mẹ của nhân thế, tàng tinh nạp khí. Vân Thọ ra khỏi cửa liền ném đôi búp bê sứ đi thật xa, giống lên với lão cung nữ chuyên môn giảng thuật nam nữ. Thứ này muốn giảng cũng do ta giảng cho ngươi, cần gì ngươi nói, ta không phải trẻ 5 tuổi, thứ cần biết ta biết lâu rồi, thứ không cần biết ta cũng biết. Rồi, muốn nhìn nữ nhân, chẳng lẽ ta không tìm được nữ nhân xinh đẹp mà phải nhìn ngươi? Dám tới gần ta, ta bán ngươi vào thanh lâu. Lão cung nữ ượn ẻo tấm thân béo núc cười nói, Vân Thọ, chỉ có nữ nhân mới được giảng thuật nam nữ, không thể là nam nhân, đó là quy củ. Giờ ngươi tới nhìn thân thể của ta, nghe ta giảng giải tỉ mỉ cho mà nghe, đây không phải chuyện dâm tà, mà là chuyện nhân luân. Thiếu niên giới sắc, vì sao lại nói thế? Đó là vì không hiểu thân thể của mình, làm bậy làm bạ khiến nhiều thiếu niên anh kiệt mất sớm, ngươi không muốn gặp phải chuyện đó chứ? Vân Thỏ nhắm tịt mắt lại, vì sao các ngươi lại xấu xí như thế, nếu xinh đẹp một chút ta còn hứng thú nhìn, giờ nhìn ngươi, sau này ta nhìn nữ nhân khác thế nào đây? Lão cung nữ cười ha ha, chúng tôi đều là nữ nhân xấu do hoàng gia tỉ mỉ chọn ra. Sở dĩ xấu là để các ngươi cho rằng thân thể nữ nhân chẳng qua là như thế, đạt được mục đích giảm thiểu dục vọng. Có điều bản chất thực sự là thế, nữ nhân khác nhau ở mỗi cái mặt thôi, chỗ khác không có gì khác. Vân Thỏ hét lên một tiếng chạy khỏi phòng, hắn thực sự không muốn nhìn nữ nhân xấu vô địch này nữa, nghe giọng cười như lệnh vợ của mụ càng chạy nhanh. Vân Thỏ vừa chạy đi thì bóng dáng Tân Nguyệt xuất hiện ở cửa, chuyên môn cầm một tấm áo gấm thục cực phẩm, bảo nha hoàn mặc cho lão cung nữ, lại lấy một khay ngân tệ từ nha hoàn khác, đưa tới trước mặt lão cung nữ, làm phiền tiên sinh rồi, khuyển tử vô ăn nói bậy bạ, mong tiên sinh đừng để bụng. Lão cung nữ cười híp mắt, nô tỳ chuyên môn làm cái việc này mà, có thể làm thiếu gia khóa được lòng hiêu giả vượn, là phúc của nô tỳ, phu nhân quá khách khí rồi. Nói rồi nhận lấy khay bạc, đổ vào túi của mình, cáo từ Tân Nguyện, rời hậu môn Vân gia, lên xe ngựa rời đi. Tân Nguyện che miệng cười trộm, kho mấy tiếng mới miễn cưỡng nén cười được, tới tiền viện tìm nhi tử béo của mình, đoán chừng lúc này nó còn đang tức giận. Lý Tượng, chiếu hôm qua ta nhìn thấy một nữ nhân xấu. Vân Thỏ suy sụp gục mặt trên bàn nói với Lý Tượng đang luyện tập bút lông, chẳng có gì lạ. Ta đoán chừng ngươi cũng nên nhìn thấy rồi, cắn răng cái là qua. Lý Tượng người run lên, bút lông để lại vệt mực dài trên giấy. Vân Thỏ thấy vẻ mặt của hắn không bình thường, ngẩng đầu lên, chẳng lẽ ngươi cũng thấy rồi? Đó là lễ pháp, không nhìn không được. Lý Tượng tận lực tỏ ra lạnh nhạt. Khi ta thấy nữ nhân già đó cởi sạch thì không chịu nổi nữa, ngươi chịu đựng được tới lúc nào? Vân Thỏ tức thì trở nên cực kỳ tin thần, thảm hơn ngươi. Khi đó ta bị trói trên ghế, xem hết toàn bộ. Lý Tượng gác bút lông, lúc này không viết nổi nữa, bội phục. Huynh đài, tiểu đệ nhìn xong nôn hết cơm 3 ngày, lão huynh lại nhìn từ đầu tới cuối, thật ghê gớm, quả nhiên là đứng đầu đám huynh đệ chúng ta, bội phục, bội phục. Vân Thọ lần đầu nhìn Lý Tượng nhút nhát với con mắt khác. Ta không giống ngươi, không thích thì có thể bỏ chạy, ta không chạy được, nếu chạy, tương lai không thể cứu mẹ ta khỏi nước lừa. Lý Tượng đau khổ nói ra lý do mình không thể không nhìn, vì sao lại như thế chứ? Vân Thỏ thắc mắc, thứ này có xuất xứ, quy củ là của hoàng gia, nhưng không phải do hoàng gia định ra, nghe nói là để đề phòng chúng ta vì nữ sắc làm hỏng chuyện, vứt bỏ lý tưởng của mình. Ngươi cẩn thận, bọn họ định ra quy củ cực ghê gớm, nghe đâu tới 76 điều, hiện giờ vẫn còn đang hoàn thiện. Lý Tượng vén áo bào ngồi xuống ghế, nhìn Vân Thỏ nhũn ra như con giun, phải cảnh báo, ta lại chẳng phải hoàng tử, tương lai nhất định ta phải làm đại tướng quân, rời nhà các xa càng tốt, giống cha tay chạy tới chân trời, không ai gây phiền phức cho ta được nữa. Lý Tượng trừng mắt lên, chẳng lẽ ngươi không nhớ mẹ ngươi à? Ngươi không biết à, rời xe mẹ thì nhớ nhung, ở gần chỉ muốn chạy đi, ngươi nhìn ta. Bây giờ, rất nhớ cha ta. Lại chỉ muốn tránh xa mẹ ta. Câu này nói không sai. Sao hôm nay lại tới nhà ta? Ta biết ngươi không tới thăm ta. Yên Dung cùng cha ta vào cung, ngươi không gặp được đâu. Lý Tượng thuận miệng ứng phó với Vân Thọ. Ngươi biết Lý Nghị Phủ chiêm sự nội phủ không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1302. Thống khổ. Vân Thọ nghĩ một lúc, biết hắn là học sinh của cha ta, nghe nói giỏi lắm. Cha ta bình thường không khen người ta, nhưng lại từng nhắc tới Lý Nghĩa Phụ trước mặt ta, nhất định là nhân vật đáng nể. Làm sao ngươi chỉ là Thường Sơn Vương, hiện chưa có tư cách mở phủ, chiêu mộ nhân tài sớm như thế sẽ có phiền phức. Không phải ta muốn chiêu mộ, cha ta chuẩn bị mời hắn làm thái tử tẩy mã, vì cha ta từng thỉnh giáo hắn làm sao cứu mẹ ta từ lãnh cung ra. Ngươi không biết, mẹ ta có thai rồi, nếu ở lại trong lãnh cung, nói không chừng sẽ có chuyện. Ta muốn tìm hắn, hỏi xem ta có thể giúp được gì không. Vân Thọ lắc đầu. Trước kia cha ta nói với ta, chuyện của mẹ ngươi chỉ có thể để thuận theo tự nhiên, vạn vạn lần không thể cưỡng cầu, nếu không hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Cha ta không thể sai, cho nên ngươi luyện chữ cho tốt đi, có cơ hội chúng ta lén đi thăm. Chuyện này không ai nói ra hết, nhưng chỉ đến thế thôi. Muốn thông qua ngoại lực khiến hoàng đế ra xuống nước là nằm mơ. Cha ta nói, chuyển Thái Sơn dễ, lay động. Lòng bệ hạ khó, Lý Tượng bực mình, luôn miệng cha ta, ngươi không có chủ ý của mình à? Cha ta đúng, việc gì ta phải nghĩ chủ ý sai làm gì? Lý Tượng, ngươi nói xem, chúng ta cộng lại thông minh hơn hay một mình cha ta thông minh hơn? Lý Tượng hầm hừ nửa ngày trời mới rít ra được một câu, Vân bá bá thông minh hơn. Vân Thọ cười lớn vỗ lưng Lý Tượng nói, ngươi cũng biết lời cha ta tốt nhất là nên nghe, nếu đã nói không tìm người ngoài thì đừng tìm. Lòng ta như lửa đốt, không đợi được nữa, có hậu quả gì ta gánh là được. Thấy Lý Tượng đã quyết, Vân Thọ liền không nói nữa, chuyển sang nói năm sau vào thư viện. Hắn tràn ngập mong đợi, nhưng Lý Tượng không tán đồng lắm. Lý Tượng cho rằng mình phải được giáo dục khác biệt, một lòng muốn hoàn thành khóa học đế vương của mình. Rời nhà thái tử, dẫn Hạ Lan về thẳng Ngọc Sơn, Vân Thọ định thời gian này ở lại nhà ngoại công, không về nhà, nói với bên ngoài là theo ngoại công học. Thượng thư, bầu không khí ở Trường An vẫn chẳng chuyển biến tốt, Trương Kiệm binh bại ở Kim Cương Sơn, cây mở gang san, 4 vạn quân tổn thất quá nửa, phải lui về thủ Bình Nhưỡng. Ngưu Tiến Đạt mang lượng lớn vật tư gian nan tiến về Cao Ly, dọc được gặp phải loạn dân cản trở, đường xá tổn hại nghiêm trọng, mỗi ngày đi được không quá 30 dặm. Có vết xe đổ của Quách Hiếu Khác, mọi người bi quan chuyện Trương Kiệm có thể cố thủ Bình Nhưỡng hay không. Tháng 7, Thủy Sư Liêu Đông của Trương Lượng phá trấn Trường Khẩu, lục chiến đội thẳng tiến, Trương Lượng đích thân cầm quân giao chiến với đại tướng Át Xuyên của Tân La. Khi chiến sự đang quyết liệt, dã nhân Cao Lý đột nhiên nổi điên cắn cổ Át Xuyên, hút cạn máu chủ tướng Tân La. 3 vạn quân lại không ai dám ngăn cản, Trương Lượng thừa thế chém giết, địch lui 300 dặm. Sau gặp dã nhân Cao Ly cũng giật mình, thì ra đứa bé ăn thịt người năm xưa mình bị Vân Diệp áp giải về Cao Ly. Gặp được, thu làm nghĩa tử, tên là Hấp Huyết Nhi. Liên quân Tân La, Bách Tề phải dừng công kích Bình Nhưỡng, chuyển sang đánh quân Trương Lượng. 5.000 lục chiến đội của Trương Lượng không chịu nổi chênh lệch lực lượng, phải lui ra biển. Trương Kiệm tranh thủ được cơ hội nghỉ ngơi, chiến trường lần nữa rơi vào giằng co. Phòng Huyền Linh đặt chiến báo xuống, thở phào, không ngờ Trương Lương lần này lập được đại công như thế, không khỏi bội phục tài khiển tướng của Hoàng đế. Vừa mới thở phào liền nhìn thấy tấu chương của Thường Sơn Vương, cả bản tấu chỉ có một tố quan, thứ kiến tố quan hề, cước nhân loan loan hề. Lao tâm đoàn đoàn hề, thứ kiến tố y hề, ngã tâm thương bi hề, liêu giữ tử đồng quy hề, thứ kiến tố tất hề, ngã tâm uẩn kết hề, liêu giữ tử như nhất hề, ước gì ta thấy khăn tang, với người để trở võ vàng mảnh mai, lòng riêng chua xót vì ai, xót xa vì thấy tình đời nhố nhăng, nghĩa người bấy giờ không để tang.